Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 174, mùi hương nồng nàn 2. Góc truyện audio.com. Ôi, trời ơi, Cố Manh Manh thấy anh thừa nhận, không khỏi hét lên. Cậu thật sự là Alexi. Alex nhíu mày, khuôn mặt vốn ôn hòa, dần dần tràn ra khí chất tả. Anh mỉm cười như không có việc gì. Thực sự là không tin được cậu có thể phân biệt chúng tớ. Cố Manh Manh gần như nổ tung. Cô thậm chí không muốn để ý đến Alex, trực tiếp hướng về phía người lái xe hét lên. Dừng lại nhanh lên, tuy nhiên, người lái xe không có phản ứng gì cả. Cố Manh Manh cao giọng kêu lên, tôi bảo anh dừng lại, anh không nghe thấy sao? Chuyện xuyên nhanh, Alex nhìn cô và bình tĩnh mở miệng, anh ấy là tài xế của tớ và sẽ không nghe lời cậu. Cố Manh Manh trừng mắt nhìn về phía anh, Alex giơ tay, tỏ ra vô tội, tớ đã nói sai gì sao? Cậu thật đê tiện, Cố Manh Manh nói, Alex cười lạnh, vậy thì sao, Cố Manh Manh không nói gì, nhưng bỗng nhiên xoay người muốn kéo cửa xe. Sau đó, cô liên tục nhiều lần cố gắng nhưng cửa xe không nhúc nhích. Mở cửa ra, Cố Manh Manh hét to, Alex thanh lịch gác đôi chân của mình, nhẹ nhàng nói. Tớ khuyên cậu nên tiết kiệm một chút sức lực, đây là đường cao tốc tài xế không thể dừng lại. Cố Manh Manh tức giận không chịu nổi. Tuy nhiên, cô không thể không thừa nhận rằng Alex có lý do chính đáng, bên ngoài là cao tốc không cho dừng xe. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể trấn an bản thân lại, nghĩ chỉ cần ra khỏi cao tốc cô nhất định phải xuống xe. Lúc này, nghe giọng nói của Alex truyền đến, làm thế nào để cậu nhìn ra nó? Cái gì? Cố Manh Manh nhìn về phía anh. Alex tiếp tục, tôi và Andre là anh em song sinh, ngay cả cha chúng tôi, trong nhiều trường hợp còn nhận sai, làm thế nào để cậu nhìn ra? Cố Manh Manh hừ lạnh. Đây là chuyện của tớ. Alex liếc nhìn cô ấy. Anh mỉm cười. Cô bé, khi tớ đang nói chuyện với cậu tốt hơn là cậu không nên mất bình tĩnh. Nếu không, một khi tớ tức giận tớ có thể làm bất cứ điều gì. Cậu đe dọa tớ, Cố Manh Manh nổi điên. Alex cười, không phải chỉ là đe dọa, cậu có thể thử. Cố Manh Manh muốn mở miệng phản bác nhưng rất nhanh cô lại nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, vì thế, vốn định nói, nhưng lại nuốt trở về. Cô trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt cảnh giác nhìn Alex mở miệng nói. Thật ra, cậu và Andre rất dễ phân biệt, mặc dù diện mạo của hai người là như nhau, nhưng hai người mang lại cảm giác rất khác nhau. Hà, Alex nhíu mày, Cố Manh Manh nhìn chằm chằm anh, tiếp tục nói. Ví dụ như Andre sẽ không cười kỳ quái như cậu. Cố Manh Manh thấy anh không nói gì, còn tưởng là tức giận, vội vàng nói thêm. À, cậu đừng hiểu lầm, tớ nói lời này không phải là xúc phạm, tớ không có ý muốn mắng cậu, thật ra là đây chính là một tính từ. Alex lên tiếng ngắt lời cô, cậu không cần phải giải thích, Cố Manh Manh ngậm miệng lại, sau đó chiếc xe rơi vào im lặng, không lâu sau đó chiếc xe đã lái xe ra khỏi cao tốc. Cố Manh Manh thấy thế, vội vàng lên tiếng, dừng xe, dừng lại nhanh lên, Alex liếc nhìn cô, cậu có chắc không, chắc chắn, ngàn lần chắc chắn, Cố Manh Manh không chút do dự nói. Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi chiếc xe này, quả thực ngay cả một giây cũng không ở lại được nữa. Dừng lại bên đường đi. Cuối cùng, Alex đã mở miệng ra. Người lái xe nghe vậy, ngay lập tức xoay vô lăng, đậu xe bên đường và mở khóa xe. Cố Manh Manh thấy vậy, lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Sau đó, cô vừa quay lại và chiếc xe đã phóng đi. Cố Manh Manh thấy vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Anh ta bỏ đi như thế này sao? Sau đó, góc truyện audio.com. Chấm, cô nhanh chóng phát hiện ra một thực tế tàn nhẫn hơn. Nơi này là lối vào đường cao tốc sân bay, lui tới tất cả đều là xe gia đình, căn bản không có taxi, cho dù là thật vất vả mới tìm được một chiếc cũng đã đầy khách. Cố Manh Manh đứng ở ven đường, sau hơn nửa giờ đón xe cả người rơi vào tuyệt vọng. Cuối cùng, vẫn là tài xế Lục Gia lái xe tới đón cô. Lúc ấy Cố Manh Manh đang ngồi một mình ở ven đường, cho đến khi chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô, tài xế đi xuống, vẻ mặt kinh ngạc và cẩn trọng. Tiểu phu nhân, Cố Manh Manh chậm rãi ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn anh. Rốt cuộc ông cũng tới. Người lái xe vội vàng mở cửa sau và nói. Thưa ngài, ngài nhanh lên xe đi. Khi Cố Manh Manh đứng lên, đi tới ngồi vào trong xe. Sau khi người lái xe đóng cửa, ông ấy đi qua đuôi xe và ngồi vào ghế lái, sau đó khởi động xe lên đường. Giữa đường, người lái xe thông qua gương chiếu hậu quan sát Cố Manh Manh, sau đó mới không nhịn được cẩn thận hỏi. Tiểu phu nhân, không phải ngài nói đi cùng bạn bè sao? Sao ngài lại ở đó? Cố Manh Manh lắc đầu, một lời khó nói hết, người lái xe rất lo lắng. Ngài không sao chứ, không sao đâu, Cố Manh Manh lắc đầu. Tài xế rất hối hận liền nói, chuyện này đều trách tôi, thật ra tôi nên luôn đi theo tiểu phu nhân, bằng không ngài cũng sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi, nếu để cho tiên sinh cùng quản gia biết tôi. Ông yên tâm rồi, tôi sẽ không nói ra. Cố Manh Manh bỗng nhiên nói, người lái xe ngẩn ra, ngay lập tức nói, cảm ơn ngài, cảm ơn tiểu phu nhân. Cố Manh Manh lắc đầu tiếp tục nói, ông không cần cảm ơn tôi, chuyện này vốn không liên quan đến ông, là lúc đó do tôi quá tin tưởng người khác. Người lái xe nghe thấy một cái gì đó từ cô, ông hỏi thăm dò, thưa ngài, ngài có cãi nhau với bạn bè không? Cố Manh Manh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Người lái xe thấy vậy, không thể không im lặng. Sau khi đến Hương Tạ Thủy Ngạn, Cố Manh Manh vừa xuống xe, liền nghe trên tầng 2 truyền đến âm thanh. Manh Manh, Manh Man Hồ, Cố Manh Manh ngẩng đầu, híp mắt nhìn Tô Mẫn Mẫn đang đứng trên sân thượng. Này, cô vẫy tay chào, Tô Mẫn Mẫn hét lên, tớ xuống liền, nói xong, cô lập tức rời khỏi sân thượng. Cố Manh Manh không để ý nhiều, sau khi vào phòng vừa thay giày, Tô Mẫn Mẫn cũng đã chạy tới. Tớ nghe nói hôm nay cậu và anh hai đến bệnh viện. Tô Mẫn Mẫn mở cửa nhìn thấy cô liền hỏi, có Manh Manh gật đầu, ừm, đi rồi, Tô Mẫn Mẫn nhìn cô ánh mắt đầy chờ mong. Kết quả thế nào? Cố Manh Manh lắc đầu. Không có đâu. Tô Mẫn Mẫn há hốc miệng. Cố Manh Manh kỳ quái nhìn cô, nhíu mày nói. Vì sao tất cả các người đều có thái độ này? Tất cả mọi người dường như muốn tớ mang thai. Tô Mẫn Mẫn ngượng ngùng cười, nói. Anh hai cũng không còn nhỏ, theo lẽ thường mà nói, anh ấy vốn nên có con, cho nên. Cố Manh Manh không có tâm tình gì, vô ý a một tiếng, nhấc chân đi vào trong phòng. Chỉ là, vừa đến phòng khách cô lại không đứng vững. Trên sofa có một người đàn ông đang ngồi, dung nhan yêu kiều, vẻ mặt lại lạnh lùng như tuyết lạnh. Cách chương.